Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2201, khóc chuyện audio.com. Mẹ con nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. Tạ Mẫu lén lút đi tìm Hàn Tẩu, hỏi, Tạ Tầm đưa cho bà cái túi chứa vật gì? Hàn Tẩu nói, phu nhân, tựa như là quần áo nữ hài tử. Hắn để cho tôi cầm lấy đi giặt sạch sẽ. Tạ Mẫu nghĩ thầm, con trai mình nhìn đến thật đúng là không lừa gạt mình. Trầm Mộc Bạch bị nam nhân đem thả đến trên giường. Đối phương liền vào phòng tắm tắm rửa. Người giúp việc gõ cửa một cái. Nhị thiếu gia, phu nhân để cho tôi đưa sữa bò cho ngài. Người giúp việc nghe không động tĩnh liền đi tiến đến. Đặt ở trên mặt bàn. Trầm Mộc Bạch lập tức trốn đi. Tại sao khi người rời khỏi đây? Liền lặng lẽ meo meo thò đầu ra. Sữa bò, ánh mắt của cô nhìn sang. Trầm Mộc Bạch lắc lắc cái mông mềm hồ hồ đi lên. Cố ý đổ leo đến trên mặt bàn. Sau đó liền thấy bên cạnh xông tới một cái thứ gì. Sau đó giật nảy mình. Meo, meo meo từ dưới giường đứng lên. Nghiêng mặt nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch, chít chít, đại gia, cô lập tức nghiêng đầu mà chạy. Chỉ tiếc tiểu chân ngắn chạy thế nào qua được con mèo loại sinh vật này đâu. Meo meo một cái nhảy vọt liền nhảy tới trên giường, có chút hưng phấn vẫy vẫy đuôi. Meo, Trầm Mộc Bạch tuyệt vọng giãy giụa lấy. Chít chít, chờ ăn ta ô ô ô ta không thể ăn ta thịt lại thiếu. Meo meo nhìn xem cái đoàn đồ vật mập mạp này. Giò xét tính vươn móng vuốt. Meo, đây là cái gì? Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy. Nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Meo meo dùng đệm thịt xếp đặt mấy lần cái đồ vật mập mạp này. Meo, chào mi nha, Trầm Mộc Bạch, chít chít, sờ chịu lão tử, cô một mặt hung ác ngửa mặt lên. Meo meo, meo, mi lại làm cái gì? Trầm Mộc Bạch, chít chít, đi mau nha đừng đụng ta. Meo meo, meo, mi trông thấy đồ vật của ta sao? Một chuột một mèo ông nói gà bà nói vịt trao đổi. Mèo mèo lắc lắc mặt nhìn cái mập mạp này một hồi. Sau đó nhảy xuống, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu. Một mặt thần sắc sống sót sau tai nạn. Hô, quá mẹ nó quá đáng sợ. Còn tốt cô không thể ăn. Mèo mèo trong phòng đi vòng vo một vòng. Tựa hồ là đang tìm cái đồ vật gì. Trầm Mộc Bạch nhìn thêm vài lần. Lắc lắc cái mông mềm hồ hồ đi qua. Mèo mèo ngẩng đầu nhìn cô một cái. Meo, Trầm Mộc Bạch lại sợ trở về. Chít chít, ngươi, ngươi đừng tới nha, nam nhân của ta là chủ của ngươi. Meo meo nhìn cô mấy lần, lại cúi đầu tìm đồ. Trầm Mộc Bạch, nó thoạt nhìn giống như không phải muốn ăn ta. Hệ thống nói, có thể là bởi vì cô tương đối ảnh hưởng muốn ăn nha. Trầm Mộc Bạch, im miệng, ngươi đừng nói chuyện, hệ thống liền nói chẳng lẽ không đúng sao? Ta xem lên đáng yêu như thế. Cô nghĩ nghĩ, ngay cả con mèo cũng xuống miệng không được. Hệ thống, thật không biết xấu hổ. Trầm Mộc Bạch nhìn, phát hiện con mèo này giống như thực sự là đang tìm cái đồ vật gì. Cô theo ga giường bỏ xuống dưới. Sau đó còn ngã một phát, cái mông đều ngã đau. Mèo mèo tựa hồ cũng không có chú ý tới cô. Nghiêng mặt tìm đồ, Trầm Mộc Bạch thấy nó tìm bộ dáng giống rất chân thành. Mặc dù không biết đang tìm cái gì, nhưng là cũng cùng theo một lúc tìm. Sau đó liền thấy bên cạnh bình hoa, một cái đồ vật lập loè lượng lượng. Thế là bỏ qua, vật này tựa như là ngân bài con mèo mang tại dưới cổ. Trầm Mộc Bạch dùng móng vuốt nhỏ có chút cố hết sức đem nó kéo đi qua. Sau đó quay đầu, chít chít, ngươi có phải đang tìm cái này hay không? Meo meo nghiêng mặt nhìn lại. Sau đó vẫy vẫy đuôi. Đi tới, nó dùng miệng ngậm ngân bài lên. Meo, cảm ơn mi, cách chương.